Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160, nhất định phải nhìn. Ta chính là Tu La, nói thật với ngươi, nếu không phải ta cái này làm viện trưởng mấy lần trấn an Hoang Thành Võ Đạo Đại học bên này, hơn 100 vạn học sinh đã sớm nháo lật trời. Khi biết kia tiểu tử muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến hành võ đạo giảng hoặc, đều phẫn nộ tới cực điểm. Hoàng Mộc Đăng tiếp tục nói, Trịnh Tu La vẫn tại trầm mặc, tựa hồ qua không được trong lòng cửa này. Tu La, theo một ý nghĩa nào đó, là chuyện tốt. Một mực trầm mặc Lâm Dư cũng mở miệng, đối phương chính là Hàng Lầm. Chỉ là bởi vì tam công chúa người yêu thích dính vào, lại thế nào khả năng ảnh hưởng đến ngươi võ đạo giảng hoặc đâu. Nói không chừng ngươi trên đài nói những vật kia hắn nghe đều nghe không hiểu, không có đom đóm nhỏ xíu quang mang, có thể nào làm nổi bật lên nhật nguyệt ánh sáng huy hoàng. Đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Hoàng Mộc Đăng cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Dư. Tốt, ta đáp ứng, bất quá, nếu như kia tiểu tử trên đài nếu là cho thể diện mà không cần chậm trễ ta giảng hoặc, ta có lẽ sẽ cho hắn một bài học. Trịnh Tu La thản nhiên nói, tự nhiên, chắc hẳn, kia tiểu tử cũng không dám. Hoàng Mộc Đăng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất. Ngày 25 tháng 11, một cỗ nguyên khí toa dừng ở Lôi Châu Võ Đạo Đại học, Mộ Vãn Các phía trước. Sư tỷ, ngươi không cùng lúc đi sao? Tô Dương nhìn về phía Hứa Mộ, hỏi, sư tỷ, cũng muốn tu luyện, lại không cố gắng tu luyện, đều muốn bị ngươi triệt để hất ra. Hứa Mộ mở miệng nói, nàng thừa nhận, nàng đối Tô Dương có ý tưởng, đã như vậy, nàng liền không thể quá yếu, bằng không mà nói, làm sao có thể đuổi theo kịp Tô Dương bước chân, làm sao có thể có cơ hội một mực hầu ở bên cạnh hắn. Hiện tại, Tô Dương liền cho nàng cực lớn áp lực thực lớn, nàng cần trầm xuống tâm một đoạn thời gian tới tu luyện. Được, Tô Dương gật đầu, đi thôi. Từ Dung Dung có chút bất đắc dĩ, trên thực tế, nàng hôm qua liền đến, hẳn là hôm qua liền tiếp đi Tô Dương. Có thể Tô Dương đang lúc bế quan, chỉ có thể chờ đợi. Tô Dương 2 ngày trước bế quan, cái này 1-2 tháng đến, hắn không muốn sống rèn luyện thân thể, cường độ thân thể ít nhiều có chút tăng lên. Mặc dù liền một chút xíu tăng lên, nhưng cũng đầy đủ Tô Dương lại tiến một cái tiểu cảnh giới, có thể chịu đựng nổi. Cho nên hắn bế quan thôn phệ 2 cây băng duẩn, đem cảnh giới đội lên nguyên tôn giả nhị tầng cảnh, mặt khác cũng đem hỏa thuộc tính đan điền cho trồng chất đến thất tinh cấp, tiêu hao cũng là to lớn, 240 vạn khối băng nguyên khối tiêu hao gần một nửa, còn lại băng nguyên khối cũng đều bị Tô Dương hấp thu tại lòng bàn tay không gian chung tồn trữ, vẫn y như là một bút rất khủng bố số lượng. Hiện tại, Tô Dương là nguyên tôn giả nhị tầng cảnh, song thất tinh cấp đan điền, coi như không có những cái kia bảo vật, hắn tu luyện mỗi ngày tốc độ đều vượt quá tưởng tượng, là Tô Linh Lung, Trương Thừa Tụng những cái kia địa tinh danh khắp thiên hạ thiên tài gấp mấy chục lần tốc độ tu luyện. Quả thực kinh khủng khiếp sợ tột đỉnh. Tô Dương đi vào Từ Dung Dung nguyên khí toa. Nguyên khí toa đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ đạt tới Mach. Sau khi lên xe, Từ Dung Dung liền gấp thi giận sôi lạnh. Hôm nay chính là võ đạo giảng hoặc thời gian, định ở trên buổi sáng 9 giờ hiện tại. Đã buổi sáng 7 giờ mà Lôi Châu Võ Đạo Đại học khoảng cách Hoang Thành Võ Đạo Đại học còn có không ngắn khoảng cách, thời gian thật thật phi thường khẩn cấp. Tô Dương, ngươi thực sự là, Từ Dung Dung có chút nóng nảy, vừa lúc hôm qua tại đột phá, không có ý tứ, Tô Dương nói xin lỗi, đích thật là tự trách mình, có thể hắn cũng đành chịu, cũng không thể đến đột phá thời cơ không đột phá a. Dù sao, hết thảy đều không có thực lực bản thân trọng yếu, ngồi vững vàng, dây an toàn đeo lên, tiếp xuống, bị tốc độ cao nhất. Từ Dung Dung hít sâu một hơi, nói, tốc độ cao nhất, hẳn là có thể tại trước 9 giờ đến Hoang Thành Võ Đạo Đại học. Hoang Thành Võ Đạo Đại học, Thiên Xu Võ Đạo Trường, Thiên Xu Võ Đạo Trường, chính là Hoang Thành Võ Đạo Đại học lớn nhất võ đạo trường. Có thể chứa đựng mấy trăm vạn người. Giờ phút này, toàn bộ Hoang Thành Võ Đạo Đại học hơn 100 vạn học sinh đã sớm tụ tập ở đây, lít nhà lít nhít, người đông nghìn nghịt. Tại võ đạo trường ngay phía trước là một cái đài cao. Trên đài cao bên trái nơi hẻo lánh, ngồi chính là Hoàng Mộc Đằng cùng Hoang Thành Võ Đạo Đại học cao tầng. Đài cao phía bên phải nơi hẻo lánh thì là một cái ngay tại ăn kẹo que nữ tử, ăn mặc quái dị nhưng lại rất đẹp, Tam công chúa. Tại đài cao chính giữa là hai tấm cái ghế, không cái ghế. Đài cao phía dưới, cao nhất phương hướng là Trịnh Tu La cùng Lâm Dư. Lâm Dư đã bố trí tốt trực tiếp ghi hình quay phim. Mà ở xa Thương Thành, giờ phút này, toàn bộ Thương Vương phủ, tất cả mọi người ngồi tại to lớn nguyên mạc phía trước. Nguyên mạc bên trên chính là Hoang Thành Võ Đạo Đại học trên đài cao tràng cảnh. Tại nguyên mạc phía dưới là Thương Vương phủ người. Toàn bộ Thương Vương phủ, vô luận là chi mạch, vẫn là dòng chính, vẫn là cung phụng, vô luận là hạch tâm, vẫn là hạ nhân, tất cả đều nhìn chằm chằm nguyên mạc, là chờ mong, là nghị luận. Hoang Thành Võ Đạo Đại học thật mạnh. Vừa rồi, đại tiểu thư camera ghi hình quét một chút, những học sinh kia, một đống nguyên tôn giả mấy tầng tồn tại, thật sự là khủng bố. Đỉnh cấp đại học chính là đỉnh cấp đại học. Nhìn thấy trên đài cao ngồi những cái kia Hoang Thành Võ Đạo Đại học các cao tầng sao? Thuần một sắc nguyên hoàng giả, chí ít đều là nguyên hoàng giả bát cửu tầng. Viện trưởng có vẻ như đạt tới nguyên thánh giả. Thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Tại loại này cảnh tượng hoành tráng giảng hoặc, thật là vô thượng vinh quang a. Đại cô gia thật sự là yêu nghiệt tới cực điểm. Ai nói không phải đâu. Đại tiểu thư cũng đầy đủ ưu tú. Bằng không, tiểu võ vương Trịnh Tu La lại sao có thể để ý đại tiểu thư. Tiểu võ vương vậy mà cũng là nguyên hoàng giả. Mới 25 a. Không cách nào tưởng tượng hắn là thế nào làm được. Ngoặc kép, đúng lúc này, cách đó không xa, có người đi tới. Là Thương Vương Lâm Cao Đồ, Thương Vương Phi Ngô Uyển Vân, cùng Lâm Khinh. Lâm Cao Đồ là cao hứng, tự hào thần sắc, Ngô Uyển Vân là vẻ phức tạp, nhưng cũng là cao hứng. Lâm Khinh lại là cắn môi đỏ, rõ ràng không nguyện ý, liền xem như Ngô Uyển Vân lôi kéo nàng, nàng vẫn là quật cường có chút kháng cự. Nương, các ngươi đến xem liền tốt. Vì sao muốn ta cùng đi nhìn? Tỷ tỷ tìm cái gì nam nhân? Cùng ta có quan hệ gì? Lâm Khinh một bên không tình nguyện bị dắt lấy, một bên nhíu mày, phiền chán đạo, làm sao không liên quan gì đến ngươi? Tỷ tỷ ngươi dụng tâm lương khổ, muốn dùng đồng bộ trực tiếp phương thức, cho ngươi xem một chút đến cùng cái gì là nam nhân ưu tú. Ngươi làm sao liền? Ngô Uyển Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là thở dài. Nữ nhi, quá bất tranh khí, ta liền thích Tô Dương. Hắn so bất luận kẻ nào đều ưu tú. Lâm Khinh đôi mắt đẹp đã đỏ, ngậm miệng, không nghe được Tô Dương cái tên này còn tốt. Nghe được cái tên này, Lâm Cao Đồ lập tức giận, quay đầu chừng Lâm Khinh một chút. Lâm Khinh, trận này đồng bộ trực tiếp, ai không nhìn đều được, liền ngươi, nhất định phải nhìn. Tô Dương, Tô Dương, Tô Dương, ta nhìn ngươi là mắt bị mù, mất hồn, kia Tô Dương, một cái đến từ thành trì nhỏ, bây giờ còn đang lôi châu võ đạo đại học đi học con kiến. Làm sao cứ như vậy hấp dẫn ngươi? Cho ta mở to hai mắt, xem thật kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.